Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1298, bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Xin chào bạn Hoàng Huy, chào bạn Anh Hoàng, xin chào bạn Minh Trần nha. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 5989. Huy kiếm, không ngừng mà huy kiếm, mỗi một kiếm cơ hồ đều có chỗ thu hoạch. Từ khi Trương Nhược Tích trở về, ngắn ngủi, trong 2 giây, vương chủ chết trên tay nàng không dưới 300 vị. Đây là số lượng quá mức khủng khiếp, phải biết rằng cửu phẩm nhân tộc mới chỉ có vài chục vị mà thôi, chênh lệch hai bên là gấp mấy lần. Nhưng mà sơ thiên đại cấm trăm vạn năm tích lũy không thể nào coi thường. Cho dù giết nhiều vương chủ như vậy, bên người Trương Nhược Tích và hai tôn cự thần linh vẫn vây quanh rất nhiều vương chủ. Nàng chỉ có thể không ngừng mà chém giết, động tác xuất kiếm gần như đã thành phản ứng theo bản năng. Mặc tộc chuyển dời trọng tâm chiến tranh đến bên này, đồng nghĩa với việc hóa giải nguy cơ cho đại quân nhân tộc. Trong chiến trường chính, nhân tộc và tiểu thạch tộc vẫn còn có một số áp lực, nhưng tốt xấu còn có thể tiếp tục kiên trì. Không giống trước đây, vẻ bại hiển lộ, bất kỳ người nào đều không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Mặt chi lực tiêu tán ngưng tụ ra mặt vân nồng đậm đến cực hạn. Mặt vân bao phủ hư không chính là cửu phẩm nhân tộc cũng phải cố hết sức cẩn thận. Ngoài trừ Trương Nhược Tích và hai tôn cự thần linh, không ai có thể tùy tiện xâm nhập vào loại địa phương kia chiến đấu cùng mặt tộc. Đôi cánh trắng noãn không tì vết, bắt đầu có quang mang hai màu vàng xanh nhàn nhạt. Và một đoạn thời khắc, một vương chủ thấy chết không sờn, xông về một tôn cửu phẩm tiểu thạch tộc. Ngưng tụ tất cả lực lượng đảo ra một quyền. Tiểu thạch tộc kia bị đánh cho lão đảo phản kích cuồng bạo trong nháy mắt đập nát vương chủ này. Thân vệ tiểu thạch tộc mặc dù chỉ có mức độ cửu phẩm, nhưng 8 tôn thân vệ cùng Trương Nhược Tích kết thành cửu cung trận thế. Tùy thời có thể mượn lực, cho nên thực lực bọn chúng có thể phát huy ra tuyệt không thể dùng tu vi của bọn chúng để mà phán đoán. Có thể nói Trương Nhược Tích cùng 8 tôn thân vệ đã nối thành một thể. Vương chủ cố nhiên cao minh, thế nhưng không có cách nào tiếp nhận công kích như vậy được. 2 ngày qua, vương chủ chết dưới tay thân vệ tiểu thạch tộc không phải là số ít. Sau khi chém giết vương chủ, thân vệ tiểu thạch tộc đang muốn hành động. Song thời điểm nó nâng lên đấm ra một quyền, nắm đấm bỗng vỡ nát. Ngay sau đó chính là cánh tay, tiếp theo lan tràn đến thân thể. Cơ hồ trong nháy mắt, một tôn tiểu thạch tộc cường đại liền hóa thành một đống đá vụn. Nhóm vực chủ vây quanh tất cả đều giật mình ngay tại chỗ. Thời điểm Trương Nhược Tích trở về, đám thân vệ tiểu thạch tộc trên thân đã trải rộng vết rạn. Rõ ràng khiến các cường giả mặt tộc chú ý tới. Bọn hắn vốn cho rằng những tiểu thạch tộc không kiên trì được bao lâu, cho nên vừa vây công Trương Nhược Tích, đồng thời xuất thủ đối với mấy thân vệ tiểu thạch tộc. Nhưng ngay sau khi bỏ ra cái giá thảm trọng, bọn hắn mới ý thức được rằng tiểu thạch tộc nhìn như lúc nào cũng có thể vỡ nát, vẫn có thể phát huy ra lực lượng để bọn hắn tuyệt vọng. Cho tới giờ khắc này, một tôn thân vệ tiểu thạch tộc rốt cuộc không chịu nổi áp lực chiến đấu, vỡ nát ra. Khi tôn thân vệ tiểu thạch tộc này vỡ nát, trên đôi cánh của Trương Nhược Tích, nhị sắc vàng xanh rõ ràng tăng cường một tia. Bất quá nàng tự hồ sớm đã có dự đoán được tình cảnh này, cho nên trong chớp mắt liền đem trận thế chuyển thành bát quái trận. Càng nhiều công kích mãnh liệt đánh tới, sau khi một tôn thân vệ tiểu thạch tộc vỡ vụn, mặt tộc thấy được hy vọng chiến thắng Trương Nhược Tích, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Nửa ngày sau, tôn tiểu thạch tộc thứ hai vỡ nát, bát quái trận chuyển thành thất tinh trận. Lại nửa ngày sau, tiểu thạch tộc thứ ba vỡ nát. Tại thời điểm Nhược Tích xuất lĩnh thân vệ của mình đại chiến cùng Mặc, đám thân vệ tiểu thạch tộc liền tiếp nhận tổn thương khó mà xóa sạch. Nếu có thời gian, Trương Nhược Tích có thể để cho đám thân vệ hảo hảo chữa trị. Nhưng bây giờ đại chiến, ngay cả thời gian thở cũng không có, đâu có thể để cho đám thân vệ chữa trị. Sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, chủ yếu là chấn động Nhược Tích đối mặt, kém xa đơn độc đối mặt với Mặc. Cứ như vậy, đám thân vệ cũng đến cực hạn. Từng thân vệ phá toái mang ý nghĩa trận thế dần bị suy yếu, uy lực có thể phát huy giảm trên phạm vi lớn. Cùng lúc này, quang mang hai màu trên đôi cánh của Nhược Tích đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Khi tiểu thạch tộc thứ sáu vỡ nát, Trương Nhược Tích cưỡng ép chuyển trận thế thành tam tài trận, Mặc tộc càng thêm tự tin đã đánh đến điên cuồng. Một thanh âm bỗng vang lên trong đầu Nhược Tích. Nhà đầu không thể tiếp tục được nữa. Nếu không, huyết mạch của ngươi sẽ khó duy trì cân bằng thái dương thái âm chi lực. Tới khi đó, ngươi nhất định phải chết. Tại hỗn loạn tử vực, Trương Nhược Tích hao phí 2.000 năm mới điều hòa được thái dương thái âm chi lực. Từ tu vi bát phẩm khai thiên trưởng thành đến mức độ có thể cùng Mặc giao thủ. Nhưng nói cho cùng, không có thái dương thái âm chi lực chèo chống, nàng chỉ là một cửu phẩm đỉnh phong. Lúc trước, thái dương thái âm chi lực có thể mượn huyết mạch của nàng duy trì cân bằng. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ đều ngủ say trong cơ thể nàng. Nhưng theo Trương Nhược Tích không ngừng chinh chiến, tám tôn thân vệ vỡ nát, Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ cũng bắt đầu thức tỉnh. Chuyện này đối với Nhược Tích không phải là chuyện tốt, biểu thị huyết mạch của nàng có chút khó mà duy trì thăng bằng thái dương thái âm. Chính như Hoàng đại ca nói, một khi phát sinh tình huống này, mất cân bằng thái dương thái âm chi lực tuyệt không phải một cửu phẩm như Trương Nhược Tích có thể tiếp nhận. Kết cục duy nhất chính là tử vong. Trương Nhược Tích không lên tiếng, cùng hai tôn thân vệ tiếp tục giết địch. Lúc này số lượng cường giả Mặc tộc xung quanh nàng đại giảm, đã chẳng còn dày đặc như lúc ban đầu. Đây là kết quả mà nàng liều mạng giết địch mang tới. Đến lúc này, các cường giả Mặc tộc cũng không còn máu liều mạng. Bọn hắn không ngừng du tẩu quanh Trương Nhược Tích, bảo toàn tính mạng, mài mòn tinh lực của nàng. Bọn hắn đang chờ đợi hai tôn thân vệ còn lại phá toái. Một khi Trương Nhược Tích không có trận thế tương trợ, như vậy uy hiếp đối với Mặc tộc liền đại giảm. Phát giác được điểm này, Hoàng đại ca ung dung thở dài. Không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết Trương Nhược Tích đã không thể nào dừng tay. Liên quan đến tồn vong của nhân tộc, bất kỳ lui bước đều sẽ dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục. Hắn chỉ có thể tận khả năng cùng Lam đại tỷ cân đối lực lượng, tận lực không để cho lực lượng mất cân bằng. Bọn hắn có thể làm cũng có hạn. Thế cục Mặc tộc hy vọng xảy ra, thời điểm cổ thân vệ tiểu thạch tộc thứ bảy vỡ vụn, Trương Nhược Tích cùng một tôn thân vệ cuối cùng đã không thể kết thành trận thế. Các cường giả Mặc tộc chỉ chờ thời khắc này liền cùng nhau ùa lên, trực tiếp xé nát tôn thân vệ cuối cùng. Trong nháy mắt, Trương Nhược Tích lâm vào cục diện độc thân tác chiến. A Đại và A Nhị thì vẫn bị đông đảo cường giả Mặc tộc dây dưa, khó mà thoát thân. Tử vong từng bước một hướng tới gần nàng. Đúng lúc này, tại thời khắc Trương Nhược Tích yếu ớt nhất, một dòng lũ lớn xé rách đại quân Mặc tộc cấp tốc đến gần nàng. Đó là đại quân nhân tộc. Chương 5990. Từ Bất Hồi Quang xuất phát viễn chinh, đại quân nhân tộc đầy bôn ba. Mà bây giờ, nhân số từ 300-400 vạn chúng đã rút ngắn hơn một nửa. Đây còn là kết quả do đại quân tiểu thạch tộc đã gánh chịu tuyệt đại bộ phận áp lực. Nếu không có đại quân tiểu thạch tộc, nhân tộc đã bại trận rồi. Vô số thân ảnh tan biến trong chiến trường mênh mông, toái thi và huyết nhục Mặc tộc đầy trời là hiển lộ rõ ràng cho chiến công của bọn họ. Đoạn thời gian Trương Nhược Tích xâm nhập hư không giao phong cùng Mặc là thời khắc đại quân nhân tộc gian nan nhất. Vô số cường giả Mặc tộc bao vây chặn đánh, đại lượng tướng sĩ bỏ mình, chính là cửu phẩm đều đã vẫn lạc mấy vị. Chuyện này khiến cho thế cục nhân tộc vốn rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng khi Trương Nhược Tích trở về, cùng thân vệ tiểu thạch tộc kết trận, áp lực đại quân nhân tộc gặp phải liền ngày càng nhỏ. Bởi vì nàng chém giết kềm chế quá nhiều cường giả mặt tộc. Trên chiến trường hỗn loạn kịch liệt như vậy, bất kỳ lơ là sơ suất gì đều đủ trí mạng. Tình huống nhược tích tuyệt đại đa số nhân tộc không có phát giác, nhưng Mễ Kinh Luân một mực quan sát toàn cục, sao lại không phát hiện ra. Các cường giả mặt tộc chuyển dời trọng tâm chiến đấu đến Trương Nhược Tích. Hắn trợn mắt nhìn từng thân vệ tiểu thạch tộc phá toái, nhìn tình cảnh của nàng không ngừng nguy cấp, trong lòng nóng như lửa đốt. Từ thế cục trước mặt, Trương Nhược Tích chính là điểm mấu chốt của cuộc chiến tranh này. Nếu nàng lạc bại thân vong, như vậy nhân tộc liền không còn hy vọng thắng. Cho nên vô luận ra sao đều phải bảo trụ Trương Nhược Tích. Nhưng nhân tộc có năng lực gì có thể tiếp trợ cho nàng? Mễ Kinh Luân nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra thượng sách, mà không có sách lược thích hợp, tùy tiện mang theo đại quân nhân tộc xông tới, không những không thể giúp nàng, ngược lại sẽ còn để đại quân nhân tộc lâm vào hiểm cảnh. Giờ phút này, đại quân nhân tộc cùng đại quân tiểu thạch tộc liên thủ, có thể mượn nhờ đại quân tiểu thạch tộc chia sẻ áp lực. Chỉ khi nào trùng sát ra ngoài, thoát ly trận tuyến đại quân tiểu thạch tộc, như vậy áp lực đại quân nhân tộc phải đối mặt liền khó mà ước đoán. Thời khắc mấu chốt, Dương Tiêu đã toàn thân đẫm máu vọt tới, nó một phen để hắn hạ quyết tâm. Dưới sự hiệu lệnh của hắn, đại quân nhân tộc trong nháy mắt ngưng tụ thành quân thế sắc bén giết ra, như một dòng lũ lớn lao tới hướng Trương Nhược Tích. Lúc này đại lượng cường giả mặt tộc bị Trương Nhược Tích chém giết, còn lại hơn 100 vị vương chủ, liên thủ kiềm chế A Đại và A Nhị, gần 200 vị vây tụ Trương Nhược Tích, cho nên áp lực nhân tộc phải tiếp nhận không lớn. Thậm chí có thể nói mặt tộc đã xem đại quân nhân tộc như đối thủ, chỉ cần bọn hắn có thể giải quyết Trương Nhược Tích lại đối phó nhân tộc căn bản khó có thể ngăn. Di động khiến không ít cường giả mặt tộc chú mục. Dù không biết nhân tộc muốn làm gì, nhưng đã bỏ ra nhiều tính mệnh cường giả như thế, rốt cuộc bức cho Trương Nhược Tích đến tuyệt cảnh, sao lại cho phép ngoại lực đến quấy nhiễu. Cho nên liền có hơn 10 vương chủ nghênh đón đại quân nhân tộc. Không chỉ vậy, phía sau đại quân nhân tộc còn có đại lượng mặt tộc truy kích. Dưới thế cục như vậy, nếu nhân tộc không có cách nào mau chóng đột phá phong tỏa, nhất định phải lâm vào khốn cảnh tiền hậu giáp kích. Dùng trạng thái nhân tộc dưới mắt, chắc chắn giữ nhiều lành ít. Thời điểm nhóm vương chủ có hành động, Trương Nhược Tích cũng bắt đầu chuyển động. Nàng muốn giết ra trùng vây, muốn tụ họp cùng đại quân nhân tộc. Nhưng mà từng vị cường giả mặt tộc hung hãn không sợ chết vồ tới giết nàng, quấy nhiễu lấy thân hình của nàng. Cho dù bị giết cũng ở đây không tiếc, trong lúc nhất thời đã giữ chân được nàng tại chỗ. Trương Nhược Tích thật sự là quá mệt mỏi. Nàng sau khi xuất quan từ chỗ hỗn loạn tử vực, liền một đường đến chiến trường. Đầu tiên là cùng các cường giả mặt tộc đại chiến một trận, lại hao phí lực lượng đã thông hành lang hỗn loạn tử vực. Về sau lại xâm nhập sơ thiên đại cấm, giết một trận rồi cùng mặt chém giết một phen. Có thể nói từ khi đặt chân đến vùng chiến trường này, nàng gần như không có thời gian nghỉ ngơi, liên tục tiêu hao sức mạnh. Giờ phút này thực lực nàng có thể phát huy ra đã không đủ 7 thành đỉnh phong. Biến hóa rõ ràng nhất chính là trước đó nàng có thể một kiếm giết một vương chủ, bây giờ lại khó mà làm được. Bây giờ lại bị đông đảo mặt tộc vây công, muốn tụ hợp cùng nhân tộc đại quân, nói nghe thì dễ. Ngay trong nháy mắt này, một thân ảnh bỗng phóng lên tận trời, giơ cao hai tay, tay cầm thành quyền, nổi giận gầm lên một tiếng. Ấn khởi! Bên trên quả đấm nắm chắc, hai đạo ấn ký lóe ra thì sáng chói mắt. Theo sát thân ảnh này lại có 7 thân ảnh phóng lên tận trời. Trên mu bàn tay ấn ký huyền diệu nở rộ quang mang. Đó là ấn ký Thái Dương Chước Chiếu và Thái Âm U Hình đã từng được ban thưởng. Rất nhiều năm trước được Dương Khai mang ra phân tặng cho 10 vị thánh linh. Những thánh linh này năm đó phân tán tại các nơi chiến trường. Bằng vào Thái Dương Thái Âm liền có thể thôi động lực lượng hoàng tinh lam tinh, chuyển hóa thành tịnh hóa chi quang, cung cấp bảo hộ cho đại quân nhân tộc. chỉ là mượn nhờ thủ đoạn như vậy uy hiếp mặt chi lực đối với nhân tộc mới cắt giảm. Nếu không, chỉ bằng vào khu mặt đan là không đủ. Lúc trước, những thánh linh này đang thúc giục lực lượng Thái Dương Thái Âm, bởi vì trên chiến trường số lượng tiểu thạch tộc chết đi rất nhiều. Bọn hắn tùy tiện liền có thể thôi động ra tịnh hóa chi quang trên phạm vi lớn. Kể từ đó, chẳng những có thể dùng tịnh hóa hoàn cảnh chiến trường, còn có thể tạo thành thương tổn cực lớn đối với mặt tộc. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Giờ khắc này các thánh linh có được Thái Dương Thái Âm ký, dưới sự dẫn đầu của Dương Tiêu nhào nhào tế ra Thái Dương Thái Âm ký. Xa xa, Trương Nhược Tích thấy vậy lập tức phản ứng, khuôn mặt mệt mỏi nở nụ cười. Nàng cảm nhận được lực lượng từ tộc nhân. Nàng biết mình không phải chiến đấu một mình. Nhưng nàng chưa từng làm chuyện này, không biết có thể thành hay không. Hai vị tiền bối, xin giúp ta thêm một chút sức. Trương Nhược Tích nhắm hai mắt, hai tay nắm chắc thiên hình kiếm, nhẹ nhàng niệm một tiếng. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ đồng thời thở dài, nhưng bọn hắn không cự tuyệt. Chớp mắt sau, cánh sau lưng của Nhược Tích đồng thời chảy ra lưỡng sắc quang mang. Mở mắt ra, ngay cả đôi mắt cũng biến thành một vàng một lam, cực kỳ quỷ dị. Cùng lúc này ân ký trên mu bàn tay các thánh linh bỗng tan ra, hóa thành lưỡng sắc quang mang bao phủ nhục thân bọn hắn. Có ý thức cường đại ăn mòn đến, dưới tình huống bình thường, nhóm thánh linh đương nhiên sẽ không cho phép ý thức khác ảnh hưởng đến mình. Nhưng giờ khắc này bọn hắn lại cùng nhau từ bỏ ngăn cản, mặc cho ý thức kia ăn mòn. Đó là ý thức của trước chiếu và u ánh. Ngay sau đó hai mắt của các thánh linh liền trở nên trống rỗng, phản phất đã mất đi bản thân. Trận lên! Trương Nhược Tích quát, lấy nàng làm tâm điểm, từng đạo khí cơ cách không tương liên, khi thế dân mạnh, đánh nát hư không. Các vương chủ đều biến sắc. Thành công rồi! Bể Kinh Luân thở ra một hơi. Đây là đề nghị của Dương Tiêu. Tám tôn thân vệ tiểu thạch tộc vỡ vụn, Trương Nhược Tích lại khó kết thành trận thế. Lấy trạng thái bây giờ của nàng là không có cách nào thoát khỏi cường giả mặt tộc vây giết. Một khi Trương Nhược Tích chết, các cường giả mặt tộc liền có thể rút tay ra ngoài đối phó nhân tộc chắc chắn sẽ thua. Thế nhưng, dùng lực lượng nhân tộc dưới mắt muốn đi giúp đỡ Trương Nhược Tích là si tâm vọng tưởng, trừ phi có người có thể cùng nàng kết trận, kết thành cửu cung trận thế. Số lượng cửu phẩm nhân tộc dư giả đủ yêu cầu kết trận, nhưng cửu cung trận thế sao lại dễ kết thành như vậy được? Coi như phân ra 8 cửu phẩm đi qua, cửu cung trận thế cũng không có khả năng kết thành. Chuyện này không phải vấn đề tín nhiệm hay là không. Cho nên Dương Tiêu đề nghị để cho các thánh linh sở hữu Thái Dương Thái Âm ký đi thử, nói không chừng có thể kết hợp được với Trương Nhược Tích. Thái Dương Thái Âm ký vốn là một tia lực lượng bản nguyên của chức chiếu và u ánh. Trương Nhược Tích dùng huyết mạch bản thân điều hòa Thái Dương Thái Âm chi lực. Thể nội nồng nặc nhất chính là bản nguyên chức chiếu u ánh. Đối với Nhược Tích mà nói, các thánh linh bọn hắn không khác gì đám thân vệ. Tạm thời thử một lần, nếu có thể thành, tất nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, vậy cũng là hết cách. Dù sao, đây cũng là hy vọng cuối cùng rồi. Cho nên, Bể Kinh Luân hiệu lệnh đại quân nhân tộc giết ra khỏi trùng vây, thoát ly trận tuyến. Đây là được ăn cả ngã về không. Phương pháp này nếu bại, chẳng những không cứu được Trương Nhược Tích, đại quân nhân tộc cũng sẽ bị hủy diệt trong một sớm một chiều. May mà kế hoạch thành công, thời điểm cửu cung trận thế bao phủ hư không, Mễ Kinh Luân lộ ra nụ cười. Hơn 10 vương chủ đã đến gần, thân ảnh chưa đến, từng đạo bí thuật cường đại đã oanh sát tới. Đánh đến nay, phòng hộ pháp trận đã phá toái hết. Đối mặt tập kích như này chỉ có thể để cửu phẩm xuất thủ ngăn. Còn các thánh linh được Dương Tiêu cầm đầu đã trùng sát ra ngoài. Mỗi một thánh linh đều bị quang mang hai màu vàng xanh bao quanh thân, khi thế trên người nồng đậm khiến hư không vì đó mà run rẩy. Dương Tiêu vọt tới trước mặt một vương chủ đấm ra một quyền. Thân thể vương chủ kia trong khoảnh khắc vỡ vụn một nửa, vẻ mặt không chút biểu tình, sau đó không ngừng chân vội giết tới vương chủ tiếp theo. Thánh linh chi thân của Dương Tiêu chỉ tương đương bát phẩm đỉnh phong. chỉ một kích giết một vương chủ hiển nhiên là công lao của Trần Thế. Nhưng một kích này cũng khiến hắn phải trả giá, trên cánh tay ra quyền huyết nhục băng liệt, huyết thủy chảy ròng ròng. Các thánh linh còn lại phần lớn đều biểu hiện như vậy. Còn bên phía trận tuyến đối diện, các vương chủ ngăn phía trước bọn hắn, căn bản không có kẻ địch nổi, nhào nhào bị chém. Các vương chủ còn sống đều giật mình, nhào nhào tránh đi. Nhờ bọn người Dương Tiêu đều là thánh linh chi thân, mỗi thánh linh nhục thân đều vô cùng cường đại. Nếu đổi lại là bát phẩm nhân tộc đến trợ giúp cho Trương Nhược Tích, sợ rằng bản thân liền không chịu nổi. Chương 5991. Tám vị thánh linh xông qua vòng vây các vương chủ, Trương Nhược Tích cũng không hợp ý bộc phát ra thực lực cường đại, sẽ mở ra một lỗ hổng. Mượn nhờ chi uy của cửu cung trận thế, nguy cơ trong nháy mắt có thể hóa giải. Thời điểm Trương Nhược Tích cùng tám thánh linh tụ họp, cục diện đã phát sinh cải biến. Đại quân nhân tộc, hội tống nhóm thánh linh tới đây không có dừng, tiếp tục như dòng lũ, xẹt qua một đường vòng cung, lượn quanh một vòng tròn lớn, giết trở lại chiến trường. Được đại quân tiểu thạch tộc liều chết tiếp ứng, hai quân lại lần nữa tụ hợp, cùng đại quân mặt tộc ác chiến không ngớt. Thuần Dương Quan đã triệt để phá toái, thối mặt đài chia băng phân ly, rất nhiều chiến hạm nay cũng lác đác không còn mấy. Đến thời khắc sống còn này, ngoại lực cho nhân tộc dựa vào đã không còn nhiều, giờ chỉ có thể liều mạng, dùng sinh mạng bù đắp thời gian. Trong hư không, Trương Nhược Tích đã cùng tám vị thánh linh tụ họp, hai tay nàng nắm chặt thiên hình kiếm, đông đảo vương chủ vây tụ bốn phương tám hướng. Trong hư không, Trương Nhược Tích nhẹ giọng nỉ non. Thời gian không còn nhiều lắm. Thực lực của tám vị thánh linh không bằng các thân vệ. Kết một trận mạnh bậc này, không những có tổn thương to lớn về nhục thân của bọn hắn. Một sợi thần thức chút chiếu u ánh xâm nhiễm cũng là một tai họa ngầm. Nếu không thể mau chóng giải quyết trận chiến này, các thánh linh tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Coi như may mắn còn sống, thần hồn sẽ mẫn diệt. Trong các thánh linh, nàng thấy Dương Tiêu, thấy Tô Nhàn. Nàng biết hai vị này đều là chí thân của tiên sinh, cho nên trận chiến này tuyệt không thể thất bại. Không nói các thánh linh chính là nàng, nàng cũng khó có thể chèo chống trong thời gian quá dài. Thiên hình huyết mạch đang thiêu đốt. Dưới Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ phụ tá, cưỡng ép duy trì cân bằng thái dương thái âm chi lực. Chỉ khi nào huyết mạch của nàng thiêu đốt hầu như không còn, cân bằng kia liền triệt để bị đánh vỡ. Nàng rút kiếm, ngang nhiên, thẳng hướng phía trước, tám vị thánh linh đi theo. Chợt bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, các vương chủ không kịp trở tay. Từng vương chủ trở thành vong hồn dưới kiếm, Nhược Tích giết ra khỏi trùng vây, không có bỏ chạy. Mà lần nữa dẫn nhóm thánh linh giết trở lại. Dùng Nhược Tích là trận nhãn, tám vị thánh linh làm trận cơ kết thành cửu cung trận thế, giống như một thanh lợi kiếm vô kiên bất tồi, xuyên qua mảnh chiến trường này. Mỗi một lần xuyên qua chiến trường đều có đại lượng vương chủ vẫn lạc. 10 vị, 20 vị, 30 vị, 80 vị. Còn người Trương Nhược Tích hoàn toàn mơ hồ, đã không thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Thái dương thái âm chi lực đã có dấu hiệu mất cân bằng, nhưng nàng lại không thể dừng tay, chỉ có thể không ngừng trùng sát. Theo sát sau lưng nàng, tám thánh linh đều toàn thân đẫm máu, cửu cung trận thế khiến bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều phải chịu đựng áp lực cực lớn. Chỉ bởi vì giờ khắc này tất cả bọn hắn từ bỏ khống chế thân thể, trở thành trận thế một bộ phận, không còn tư duy, cho nên vô luận thủ vết thương nặng đến đâu, bọn họ đều không phát hiện được. Hai tay Dương Tiêu đã vỡ vụn, Tô Nhàn thì lục phủ ngũ tạng rách nát, thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm. Cũng không biết trùng sát trong bao lâu, Trương Nhược Tích bỗng cảm thấy trận thế buông lỏng có dấu hiệu muốn sụp đổ. Nàng vội vàng điều chỉnh trận thế. Cửu cung trận biến thành bát quái trận, bởi một vị thánh linh không tiếp nhận áp lực quá lớn được, ầm vang nổ tung, hài cốt không còn. Trương Nhược Tích đau xót trong lòng, lại bất đắc dĩ, không dám phân tâm nhìn xem kia là vị thánh linh nào. Nàng chỉ có thể tiếp tục huy kiếm giết địch. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Trương Nhược Tích rốt cuộc không còn cảm thấy được xung quanh có khí tức vương chủ, hai mắt mơ hồ dò xét bốn phía. Gần 200 vị vương chủ toàn quân bị diệt. Trong chớp nhoáng này, Nhược Tích cơ hồ khóc thành tiếng. Toàn thân nàng trải rộng vết thương, máu tươi đã sớm nhuộm nàng thành huyết nhân. Thời điểm cùng thân vệ tiểu thạch tộc kết trận, nàng không có quá nhiều lo lắng. Bản thân tiểu thạch tộc có thực lực cửu phẩm, thân thể cường đại, đủ để chèo chống áp lực của trận thế. Nhưng kết trận cùng nhóm thánh linh, nàng phải lo lắng nhiều. Công kích đôi khi không thể tránh né, nàng nhất định phải ngạnh sinh tiếp nhận, nếu không nhóm thánh linh liền sẽ tổn thương. Trận chiến này, nàng bị công kích hơn xa trước đó. Cho tới lúc này, nàng mới có rảnh rỗi điều tra tình hình các vị thánh linh. 8 vị, nay chỉ còn có 3 vị. Cho dù là 3 vị này cũng khí cơ phiêu diêu, giống như tùy thời đều có thể vẫn lạc. Cố nhiên đau lòng, nhưng điều duy nhất khiến cho Trương Nhược Tích cảm thấy an tâm là Dương Tiêu và Tô Nhan còn sống. Long Phượng không hổ là đứng đầu thánh linh, mà lại cả Dương Tiêu và Tô Nhan đều rất mạnh nên mới có thể kiên trì cho tới cuối. Hai vị tiền bối, nhanh giải trận thế. Trương Nhược Tích vội vàng thúc giục. Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ đồng thời giải trừ khống chế lực lượng bản nguyên. Chớp mắt sau, ánh mắt ba vị thánh linh đều tỉnh táo. Ba tiếng kêu rên đồng thời vang, vừa khôi phục ý thức, vô biên đau đớn lập tức bao trùm. Toàn thân Dương Tiêu, xương cốt lốp bốp nổ vang, có thể nói không chút do dự hiển lộ bản thể. Hóa ra bản thể giúp cho hắn có năng lực chịu đựng càng lớn hơn. Cùng thương thế đối với nhân tộc là trí mạng, nhưng mà đối với Long Thân chỉ là trọng thương mà thôi. Long Thân hơn 9.000 trượng tràn đầy vết máu, rách tung tóe, khi tức trên thân cũng chìm nổi không chừng. Một vị thánh linh khác cũng hiển lộ ra bản thể là một con tỳ hưu. Hai vị này đều không có vấn đề gì lớn, mặc dù thụ thương thảm trọng, tóm lại không lo lắng đến tính mệnh. Trương Nhược Tích quay đầu nhìn về Tô Nhan. Chớp mắt sau, hai mắt nàng trở nên hoảng hốt. Nhục thân Tô Nhan sụp đổ, nàng giống như Dương Khai đều là nhân tộc, được bản nguyên thánh linh mới có thể hóa thân thành thánh linh chính thống. Qua nhiều năm như vậy, dù nàng nhiều lần tiến vào phượng sào tu hành, đem bản nguyên phượng hậu hoàn toàn luyện hóa, coi là một vị phượng tộc thuần chính, nhưng căn cơ so với phượng tộc chính thống phải kém một chút. Dương Tiêu cùng Tỳ Hưu chống đỡ nổi nhưng Tô Nhan là không thể kiên trì đến cuối cùng. Dương Tiêu hiển nhiên cũng chú ý việc này, liền buồn ngâm một tiếng. Tô Nhan người đầy thương tích, cúi đầu nhìn hai tay bắt đầu tan vỡ. Trong mắt hiện ra một tia lưu niệm, ngẩng đầu nhìn Trương Nhược Tích đã lệ rơi đầy mặt, mỉm cười nói. Không nên tự trách. Phượng tộc có phượng hoàng chi hỏa, có cơ hội khởi tử hoàn sinh. Nếu ta thất bại, thầy ta chuyển cáo cho hắn. Cả đời này của ta, hạnh phúc nhất chính là gặp hắn. Trương Nhược Tích liều mạng gật đầu, vẫn không ngăn được nước mắt. Phượng tộc phượng hoàng chi hỏa, danh xưng Niết Bàn chi hỏa. Chuyện này Trương Nhược Tích đương nhiên biết. Nhưng Niết Bàn chi hỏa không phải mỗi lần đều có thể thành công, chỉ là có cơ hội mà thôi. Nếu mỗi một lần đều có thể thành công, phượng tộc chính là tồn tại bất tử. Nếu Niết Bàn thất bại, bản nguyên đó sẽ trở về phượng sào, dựng dục ra một phượng tộc mới. Võ luyện điên phong, chương 1992. Một trận đại chiến, nguy cơ của Trương Nhược Tích được giải trừ, nhưng cái giá phải trả cũng không ít. 8 vị thánh linh đến trợ trận, lần lượt vẫn lạc 5 vị, chỉ còn 3 vị sống sót. Ngay cả Tô Nhan cũng tại thời khắc sinh tử. Nàng vừa dứt lời, cả người bỗng hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Huỳnh quang không tiêu tán mà ngưng tụ thành một ngọn lửa màu u lam. Đó là phượng hoàng chi hỏa của Tô Nhan, là phượng tộc bản nguyên. Trương Nhược Tích khẩn trương nhìn chăm chú hỏa diễm, mắt thấy phượng hoàng chi hỏa chập chờn ngắn ngủi một lát, Phượng Hoàng chi hỏa đã trở nên ảm đạm vô quang, phản phất muốn triệt để tan biến. Đối mặt mấy trăm vương chủ vây công mà không đổi sắc, nay sắc mặt của Nhược Tích bỗng trắng bệch như tờ giấy, thân thể bị vô biên ý lạnh bao trùm. Nếu Phượng Hoàng chi hỏa này chôn vùi, vậy mang ý nghĩa Tô Nhan sẽ triệt để vẫn diệt. Mặc dù Phượng Sao sẽ lại sinh ra một phượng tộc khác, nhưng đó đã không phải là Tô Nhan rồi. Nha đầu, nha đầu! Hoàng Đại Ca la lên. Chu Nhược Tích liền hoàng hồn. Nhanh, bưng lấy đoàn lửa kia đi! Hoàng Đại Ca thúc giục. Dù không biết Hoàng Đại Ca muốn làm gì, nhưng mà Trương Nhược Tích vẫn theo lời tiến lên, duỗi ra hai tay bừng lấy ánh lửa yếu ớt. Ngay sau đó, nàng tin tưởng cảm giác Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ thôi động lực lượng bản nguyên của bọn hắn đưa vào trong Phượng Hoàng chi hỏa. Trương Nhược Tích lập tức hiểu ra, cũng vội vàng thôi động thiên hình huyết mạch để điều hòa. Ánh lửa quả nhiên từ từ ổn định, dần dần có hai màu vàng xanh trong đó. Đó là lực lượng bản nguyên của chút chiếu và u ánh. Đệ nhất đạo quan thế gian sau khi rời khỏi Huyền Tẩn chi môn, đầu tiên là phân hóa ra Thái Dương Thái Âm chi lực, sau đó đụng vào Thánh Linh Tổ Địa, tiêu tán lực lượng hóa thành rất nhiều Thánh Linh. Cuối cùng, còn lại chủ thể mới là thiên hình huyết mạch. Nghiêm chỉnh mà nói, chút chiếu u ánh và tất cả Thánh Linh đều có nguồn gốc. Xưa kia chỉ bất quá, đám bọn hắn cùng Thánh Linh bình thường không giống nhau lắm. Bởi vì đệ nhất đạo quan thế gian phân hóa ra, cho nên vô luận đẳng cấp hay phẩm cấp, Thánh Linh bình thường khó có thể đánh đồng cùng chút chiếu và u ánh. Điểm này ngay cả Long Phượng cũng không ngoại lệ. Bản nguyên chi lực chút chiếu u ánh đối với tất cả Thánh Linh đều là vật đại bổ, có thể để bản nguyên tinh tiến và huyết mạch tăng cường. Loại sự tình này, Dương Khai là ví dụ tốt nhất. Năm đó, Dương Khai lần đầu gặp Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ, bất quá chỉ vừa mới tấn thăng cự long. Nhưng sau khi được Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ tặng quà, long mạch mới cấp tốc tinh tiến, không bao nhiêu năm liền trưởng thành đến cổ long. Năm đó, Dương Khai được Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ truyền lực lượng bản nguyên, giúp cho long mạch cấp tốc tinh tiến. Lúc này đây cũng có hiệu quả như thế. Tự như được đầy đủ nhiên liệu, Phượng Hoàng chi hỏa càng đốt càng thịnh vượng, dần dần hóa thành một vòng mặt trời nhỏ màu u lam. Trương Nhược Tích ngưng thần nhìn, mơ hồ nhìn thấy trong quang mang có một thân ảnh phượng tộc đang bay lượn. Khi Phượng Hoàng chi hỏa sáng tỏ đến cực hạn, mặt trời nhỏ màu u lam bỗng bành trướng rồi nổ tung. Trương Nhược Tích lập tức trợn tròn mắt, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì cực kỳ không tốt. Nhưng ngày sau đó nàng lộ ra thần sắc mừng rỡ, bởi vì chợt có tiếng phượng hót vang vọng trong hư không. Một đôi cánh trải rộng ra, một thân ảnh lộng lẫy xuất hiện. Được bản nguyên chi lực Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ tương trợ, Tô Nhan niết bàn thành công. Trương Nhược Tích vui đến phát khóc. Phượng tộc niết bàn nương theo nguy hiểm to lớn, nếu không thành tất sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng ngược lại, nếu thành công, thực lực phượng tộc sẽ được tăng lên rất nhiều. Mà lại lần này Tô Nhan niết bàn còn được lực lượng bản nguyên của chút chiếu và u ánh tương trợ. Cho nên, lúc này Tô Nhan đạt tới một độ cao mới, chính là so với Thánh Long Phục Quản đều không thua bao nhiêu. Cửu phẩm Thánh Linh. Bây giờ số lượng Thánh Linh mặc dù không quá ít, nhưng trong tất cả Thánh Linh chỉ có Long tộc Phục Quản đạt đến cấp độ này. Đương nhiên, Dương Khai cũng coi như vậy. Các Thánh Linh khác đều chỉ có bát phẩm, mặc dù Thánh Linh phát huy ra thực lực cường đại hơn rất nhiều so với bát phẩm đỉnh phong, nhưng khó mà đột phá đến cảnh giới tối cao. Cho nên sau trận chiến không chịu vực năm xưa, Long Hoàng Phượng Hậu đương đại chiến tử, Phượng tộc vẫn luôn không có Phượng Hậu, chỉ có đạt tới cửu phẩm Phượng tộc mới có tư cách lên ngôi danh hiệu này, được tất cả Phượng tộc tán thành. Tô Nhan tu vi bát phẩm khai thiên đỉnh phong, phượng tộc huyết mạch chi lực cũng là mức độ bát phẩm. Nàng được truyền thừa bản nguyên từ một vị phượng hậu. Nếu có đủ thời gian, tương lai nàng chưa hẳn không thể tấn thăng cửu phẩm thánh linh. Toàn bộ phượng tộc đều ký thác kỳ vọng đối với nàng. Nhưng mà thánh linh huyết mạch tăng lên gian nan. Những năm này dù nhiều lần tiến vào phượng sào tu hành, thế nhưng là huyết mạch từ đầu tới cuối đều kẹt lại, khó có đột phá. Cho tới giờ khắc này, Tô Nhan niết bàn thành công, huyết mạch tăng nhanh thành tựu cửu phẩm chi thần. Thậm chí phá vỡ gông cùng xiềng xích khai thiên pháp. Không thể không nói đây quả là kỳ tích. Trong tiếng phượng hót réo rắt, Tô Nhan hóa thân băng hoàng, nhẹ nhàng gật đầu với Trương Nhược Tích. Sau đó đổi hướng kéo lấy dải sáng màu u lam thật dài phía sau, xê dịch lấp lóe, giết vào trong chiến trường mênh mông. Tiếng phượng hót vang lên, mạng lớn hư không bị đông cứng, vô số mặt tộc hóa thành băng điêu. Chính là các vương chủ còn sót lại, bị khí tức băng hàng uy hiếp cũng đều không dám lên trước. Chiến trường ngưng tụ ra mặt vân khổng lồ đều bị băng tinh bao trùm. Từng tiếng phượng hót vang lên từ các phương chiến trường. Đó là phượng tộc đang cung nghênh phượng hậu. Thanh âm reo rắc xuyên phá hư không, như thổi lên kèn lệnh phản công. Tiếng lòng ngâm cao vút cũng vang lên. Trương Nhược Tích quay đầu, chỉ thấy Dương Tiêu không ngừng kích động long mạch, ẩn ẩn có dấu hiệu phá vỡ cực hạn. Chẳng những hắn, mà Tỳ Hưu cũng giống như vậy. Đại chiến khi trước, áp lực cực lớn, đã yên lặng rèn luyện huyết mạch. Mà vì có thể để bọn họ thuận lợi, kết thành cửu cung trận thế với Trương Nhược Tích, Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ đã dung nhập ân ký vào thể nội tất cả thánh linh, tiếp chưởng nhục thể cho bọn họ. Cho nên các thánh linh được coi là đạt được bản nguyên trước chiếu ưu ánh, kích phát tinh tiến huyết mạch của bọn họ. Xong coi đại chiến cửu tử nhất sinh, kết quả lấy được quả thật vô cùng lớn. Long mạch chi lực Dương Tiêu đang sôi trào, hắn không ngừng gầm thét, ẩn ẩn cảm giác mình đã chạm đến tầng bình chướng trở ngại bản thân trưởng thành. Chỉ cần đột phá lớp bình phong này, hắn liền có thể thành công, tấn thăng, thánh long chi thần. Từ khi trở về từ Càn Khôn Lô, hắn vẫn luôn nhận áp lực cực lớn. Dương Tuyết tấn thăng cửu phẩm, hắn lại chỉ là cổ long. Nhiều khi, hai người đã khó mà kề vai chiến đấu như trước. Bởi vì thực lực chênh lệch dẫn đến hắn liên lụy đến Dương Tuyết. Mà mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tăng lên huyết mạch của mình. Nhiều lần đi tìm phục quản thỉnh giáo, nhưng tấn thăng thánh long há lại là chuyện dễ dàng. Dù có phục quản dốc lòng dạy bảo, vẫn tìm không thấy cửa đột phá. Mỗi một thời đại long tộc có thể thành công tấn thăng thánh long thừa thớt. Nhiều khi chỉ có một vị thánh long. Long tộc thời kỳ đỉnh phong, tổng cộng chỉ có ba vị thánh long mà thôi. Nhưng giờ phút này, hắn thấy được hy vọng đột phá, hắn biết đây có lẽ là cơ hội duy nhất, cho nên hắn tuyệt không nguyện ý bỏ lỡ. Vì đột phá huyết mạch chi lực, hắn nguyện ý nỗ lực tất cả. Tỳ Hưu cũng giống như vậy. Nếu như mỗi một thời đại Long Phượng có cửu phẩm thánh linh trấn giữ, từ thời kỳ viễn cổ kết thúc, các thánh linh khác liền sẽ không còn xuất hiện qua cửu phẩm. Đây tự hồ là khí vận thay đổi và thiên địa ác ý. Thời kỳ viễn cổ, nhóm thánh linh là sủng nhi thiên địa này. Muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì ai. Thẳng đến khi bọn hắn bị yêu tộc lật đổ thống trị, vô số thánh linh bị diệt vong, khí vận thiên địa dần dần chuyển dời đến yêu tộc. Tại thời đại thượng cổ, yêu tộc thống trị chư thiên, không biết bao nhiêu thánh linh vong tộc diệt chủng. Thánh linh còn sống sót, không còn đủ đỉnh phong. Nếu như yêu tộc có thể tiếp tục thống trị chư thiên, thánh linh sống muộn cũng bị tiêu diệt, Long Phượng cũng không ngoại lệ. Nhưng yêu tộc sau khi đại ngã thánh linh thống trị chư thiên địa khí vận lần nữa thay đổi, mà lần này nhân vật chính thiên địa là nhân tộc. Cho nên thánh linh mới có thể cùng nhân tộc hợp tác, nhờ nhân tộc bao che. Lúc này đại đa số thánh linh mới bảo toàn tính mệnh cho đến hôm nay. Cuối cùng, sau thời kỳ viễn cổ, thánh linh không được thiên địa sủng ái, điều này dẫn đến bọn hắn khó mà tái hiện huy hoàng của tổ tiên. Dấu hiệu lớn nhất chính là số lượng cửu phẩm thánh linh thừa thớt. Cơ hồ chỉ có Long Phượng mới có. Phải biết, tại thời kỳ viễn cổ, mỗi một tộc thánh linh đều có vị cửu phẩm thánh linh trấn giữ, ít thì mấy vị, nhiều thì hơn 10 vị. Vô tận năm tháng trôi qua trên chiến trường này, một tôn Tỳ Hưu rốt cuộc cảm nhận được huyết mạch có động tĩnh đột phá gông cùm xiềng xích. Hắn mừng rỡ như điên. Cố nén thương thế, toàn lực thôi động huyết mạch chi lực, khí huyết quay chung quanh thân càng lúc càng nồng nặc. các nơi chiến trường, từng thánh linh hiển lộ bản thể, đồng thời phát ra tiếng gào thét hưng phấn. Nếu như nói Tô Nhan tấn thăng là đại hỷ sự của Phượng tộc, như vậy Tỳ Hưu chính là việc vui của tất cả thánh linh. Mặc kệ Tỳ Hưu có thể thành công đột phá hay không, cũng đã làm cho các thánh linh khác thấy được hy vọng rồi. Võ Luyện Điên Phong, chương 5993. Chiến trường chính bên trên, tình cảnh liên quân nhân tộc cùng tiểu thạch tộc được làm dịu. Đây hết thảy đều là nhờ Trương Nhược Tích. Vì giết nàng, mặt tộc trả ra đại giá quá lớn, mấy trăm vị vương chủ vẫn lạc. Nếu không phải đại quân nhân tộc liều chết đem 8 vị thánh linh qua, kế hoạch mặt tộc chém giết Nhược Tích vô cùng có khả năng thành công. Một khi Trương Nhược Tích bỏ mình, trên toàn bộ chiến trường liền không ai có năng lực cấu thành uy hiếp đối với mặt tộc. Hai tôn cự thần linh vẫn bị đông đảo vương chủ vây khốn, không thể đi cứu viện nhân tộc. Cũng may, Trương Nhược Tích bên kia đánh thắng, tất cả vương chủ tham dự vây công đều vẫn lạc. Không chỉ như vậy, Tô Nhan thành phượng hậu chi tôn, thân ảnh băng hoàng khổng lồ cuốn lên băng hàn thấu xương. Những nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị đông cứng. Tình hình vẫn không lạc quan. Binh lực mặt tộc so với liên quân nhân tộc và tiểu thạch tộc gấp 2 lần đã tạo thành áp chế về số lượng. Hướng chi, vương chủ mặt tộc cũng không phải chết là xong. Tại thời điểm bọn hắn đối phó Trương Nhược Tích, còn lưu lại đủ nhiều vương chủ tọa trấn chiến trường. Giờ phút này khoảng cách binh lực song phương chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn biến lớn hơn không ít. Chủ yếu là bởi vì tiểu thạch tộc diệt vong tốc độ nhanh, so với mặt tộc phải nhanh hơn chút. Tô Nhan niết bàn chỉ là thoáng ổn định thế cục. Muốn đánh thắng trận chiến này, nhân tộc còn cần nhiều lực lượng hơn. Long ngâm khuấy động liên miên bất tuyệt, khi long mạch chi lực phun trào đến mức cực hạn, khí tức thánh long ầm ầm tràn ngập ra. Trong hư không, một con rồng trắng noãn dài đến vạn trượng uốn lượn, đầu rồng to lớn ngẩng lên thật cao quan sát chúng sinh. Dương Tiêu đã thành công tấn thăng thánh long chi thần. Gần như là cùng một lúc, Tỳ Hưu cũng truyền ra khí tức của cửu phẩm thánh linh. 8 thánh linh tương trợ cho Trương Nhược Tích, ngoài 5 vị chiến tử thì 3 người may mắn còn sống sót đều đột phá gông cùng xiềng xích. Một tôn cửu phẩm thánh linh cùng một vị vừa mới thăng cấp cửu phẩm khai thiên phát huy ra tác dụng trên chiến trường là hoàn toàn khác biệt. Thánh linh trời sinh cường đại hơn rất nhiều so với nhân tộc cùng giai. Dương Tiêu và Tỳ Hưu ngay lập tức giết vào chiến trường, trong nháy mắt xé mở một lỗ hổng trong đại quân mặt tộc. Vô số mặt tộc bị diệt vong. Nơi xa trong hư không, Phục Quản toàn thân đẫm máu, vảy rồng có đại lượng bị tróc ra. Tại trong chiến trường hỗn loạn kịch liệt, vô luận thực lực cường đại ra sao, đều không tránh khỏi bị thụ thương. Khi thấy Dương Tiêu tấn thăng thánh long, hắn lập tức vọt về phía Dương Tiêu. Long ngâm không ngừng gầm thét, giống như đang trao đổi điều gì. Rất nhanh, Dương Tiêu hiểu cũng giết ra một đường máu phi tới gần Phục Quản. Không đến chớp mắt, hai tôn thánh long tụ hợp một chỗ. Chỉ riêng về thể hình, Phục Quản khổng lồ rất nhiều so với Dương Tiêu. Dù sao Phục Quản tấn thăng thánh long cũng lâu hơn chút. Hai tôn quái vật khổng lồ thân dài vạn trượng, kích động long mạch chi lực. Khi huyết quay cuồng sôi trào, không chỉ vậy, bọn hắn còn đầu đuôi tương liên cấp tốc vòng quanh lẫn nhau. Ban đầu còn có thể thấy thân ảnh của bọn hắn, nhưng rất nhanh, chỉ còn thấy một vòng quang mang cấp tốc xoay tròn. Từ bên trong quang mang kia, mơ hồ có thứ gì sắp bị triệu hoán. Không ít vương chủ nhìn thấy cảnh này, liền cảm thấy không ổn. Mặc dù không biết hai tôn thánh long này đang giở trò quỷ gì, nhưng vô luận bọn hắn đang làm gì đều là gây bất lợi cho mặt tộc, cho nên nhất định phải ngăn. Lúc này liền có hơn 10 vương chủ xông tới. Nhưng mà còn chưa đuổi tới nơi, dưới nỗ lực của hai tôn thánh long, vòng sáng chợt tuôn ra đại lượng chất lỏng đục ngầu, phản phất như một con suối dâng lên, phủ lên hư không, bao trùm tứ phương. Trong nháy mắt, đã biến thành một dòng lũ quét sạch tứ phương. Rất nhiều thánh linh đều động dung, biết Long tộc vì thắng lợi đã xuất ra bản sự giữ nhà. Đây rõ ràng là Long Đàm chi thủy. Phượng tộc có Phượng Sào, Long tộc có Long Đàm. Đây đều là gốc rễ của hai tộc Long Phượng. Lúc trước Phượng tộc thôi động Phượng Sào chi lực để mà nghênh địch. Long tộc không sử dụng Long Đàm, không phải là không muốn mà là không thể. Dưới tình huống bình thường, triệu hoán Long Đàm cần nghi thức rất phức tạp, còn cần đông đảo Long tộc đồng tâm hiệp lực. Mà trên chiến trường đầy rẫy nguy cơ, Long tộc nào có thời gian làm những chuyện này? Đến tận khi Dương Tiêu tấn thăng Thánh Long, hợp lực hai tôn Thánh Long mới cưỡng ép triệu hoán ra Long Đàm. Long Đàm là vị trí căn bản của Long tộc. Có Long Đàm mới có dòng dõi Long tộc kéo dài không dứt. Mà Long Đàm chi lực cũng là nhiều đời Long tộc phí hết tâm tư để giành tới. Trên chiến trường triệu hoán ra Long Đàm, mặc kệ trận chiến này thắng hay là bại, Long tộc đều tiếp nhận tổn thất khó có thể tưởng. Không có mấy chục vạn năm tu dưỡng, mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Nhưng mà hiệu quả cũng rất rõ rệt. Thời điểm Long Đàm chi thủy hóa thành dòng lũ quét sạch tứ phương, tất cả mặt tộc bị quét sạch đều vẫn lạc trong nháy mắt. Long Đàm chi lực là một loại sức mạnh cực lớn. Long Duệ thân phụ Long tộc huyết mạch, nếu có thể nhập Long Đàm, liền có thể tinh tiến huyết mạch bản thân, tăng lên thực lực. Nhưng nếu sinh linh không có Long mạch chi lực nhiễm phải, thì đó chính là độc dược cướp đi tính mạnh. Dòng lũ quét sạch, tận thành tử địa. Ngay cả một vị vương chủ không cẩn thận lọt vào trong đó, cũng chỉ mấy lần vùng vẫy sau đó liền biến mất. Long Đàm uy lực khủng bố có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, dòng lũ như này đối với cường giả mà nói, kỳ thật không được coi là gì quá đáng sợ. Uy lực mạnh thì mạnh, nhưng chỉ cần kịp thời tránh đi là được rồi. Có điều Phục Quản vốn không có trông cậy nó có thể đối phó cường giả mặt tộc. Mục tiêu của hắn từ đầu tới cuối là đại quân mặt tộc. Vương chủ vực chủ có thể nhẹ nhõm tránh né, nhưng mặt tộc dưới vực chủ muốn tránh né liền không dễ dàng. Cho nên bị dòng lũ buôn tập, quân trận mặt tộc lặng yên không tiếng động bị chôn vùi. Ngay cả một chút tiểu thạch tộc đang tranh đấu cùng mặt tộc đều bị tác động đến. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phục Quản mặc dù dùng hết khả năng triệu hoán Long Đàm tại nơi mặt tộc tụ tập, nhưng Long Đàm chi thủy tuôn ra hướng phương hướng nào cũng không phải hắn có thể khống chế. Ngộ thương đến quân mình là không thể tránh. Bất quá để hắn cảm thấy kinh ngạc, chính là những tiểu thạch tộc bị Long Đàm chi thủy quét sạch cũng chưa chết, mà là chìm nổi giải dụ bên trong dòng lũ, rất nhanh trùng sát ra, tiếp tục chiến đấu. Suy nghĩ một chút, Phục Quản hiểu rõ ngọn nguồn. Những tiểu thạch tộc này mặc dù nhìn khờ khạo, nhưng mỗi tôn đều ẩn chứa đại lượng thái dương thái âm chi lực. Bọn chúng đều là chút chiếu ưu ánh bồi dưỡng ra. Long Đàm chi lực mặc dù cường đại, nhưng diệt thái dương thái âm chi lực vẫn là không có biện pháp. Phục Quản triệt để yên tâm. Sau một trận quét sạch tứ phương, mặt tộc tử thương không đếm được. Ưu thế binh lực vốn có không còn sót chút gì. Số lượng nhân tộc vốn không nhiều, lại cơ động linh hoạt. Dưới sự chỉ huy của Mễ Kinh Luân, tranh né trận lũ này không phải là việc khó. Về phần tiểu thạch tộc, nhiều lắm là bị trận thế xung kích có chút tán loạn, nhưng chưa từng xuất hiện thương vong. Long Đàm biến mất không thấy, Long Đàm chi thủy chứa đựng vô số năm, một khi phóng thích, trong nháy mắt thay đổi thế cục của toàn bộ chiến trường. Thời điểm nhân tộc phản công cuối cùng cũng đến rồi. Trong đại quân mặt tộc còn sót, các vương chủ đều biểu lộ ngưng trọng. Bọn hắn từ đầu cho tới cuối không rõ ràng. Mặt tộc lẽ ra chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, sao lại bị đánh thành bộ dáng này? Không có ưu thế binh lực, mặt tộc căn bản không thể nào là đối thủ của liên quân nhân tộc và tiểu thạch tộc. Càng làm cho cuộc diện đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chính là nữ nhân khiến người ta run sợ cũng bắt đầu hành động rồi. Sau khi ba tôn thánh linh cùng nhau đột phá cửu phẩm, giết vào chiến trường, làm dịu thế cục nguy cấp, Trương Nhược Tích rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi. Nàng nhìn Long Đàm được triệu hoán, hồng thủy tràn ngập tứ phương, nhìn những mặt tộc đó hóa thành từng cổ thi thể. Nắm thật chặt trong tay thiên hình kiếm, Trương Nhược Tích nhẹ giọng nỉ non. Hai vị tiền bối, ta muốn lên. Hoàng đại ca ung dung thở dài, rõ ràng là muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lặng yên cùng Lam đại tỷ duy trì cân bằng lực lượng thể nội của Trương Nhược Tích. Thiên hình huyết mạch một lần nữa thiêu đốt, cánh chim sau lưng Trương Nhược Tích chảy ra vàng xanh chi quang, trong chớp mắt nhất vào chiến trường, mục tiêu là nhóm vương chủ vây công A Đại và A Nhị. Giờ phút này áp lực liên quân nhân tộc cùng tiểu thạch tộc trên chiến trường chính là không lớn, thậm chí đã bắt đầu chiếm thượng phong, cho nên Trương Nhược Tích không có tiến đến chiến trường chính. Thời gian nàng có thể tiếp tục chiến đấu không nhiều, đi tàn sát một chút tạp binh mặt tộc không có ý nghĩa. Dùng thời gian đó đi giết vương chủ không thể nghi ngờ là bước đi tốt nhất. Mà lại nàng chỉ cần có thể giết chết đủ nhiều vương chủ, A Đại và A Nhị có thể giải thoát, tới khi đó nhân tộc tất thắng. Hai màu vàng xanh lập lòe, Trương Nhược Tích đã nhứt vào trong vòng chiến A Đại và A Nhị. Giờ khắc này những vương chủ vây công hai tôn cự thần linh có nỗi khổ không nói được. Vương chủ vây công Trương Nhược Tích toàn quân bị diệt, ưu thế đại quân mặt tộc trên chiến trường chính cũng bị san bằng. Bây giờ địch nhân đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn cho dù muốn tiến lên tiếp viện cũng không dám tùy ý rời đi. Bọn hắn có thể dựa vào số lượng kiềm chế hai tôn cự thần linh. Nhưng nếu có vương chủ rời đi, nói không chừng liền đánh vỡ cân bằng. Một khi hai tôn cự thần linh không bị cản tay, liền không ai có khả năng hạn chế bọn hắn. Nhưng mà Trương Nhược Tích rõ ràng đang đến tiếp viện bên này. Bọn hắn tiếp tục triển đấu cùng cự thần linh, cũng chỉ là đang chờ chết. Như thế cuộc này, quả nhiên là đâm lao phải theo lao. Bất kể lựa chọn thế nào đều có thể dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục. Trong lòng mỗi một vương chủ đều hoàn toàn u ám. Kết thúc tập 1298 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.